Thần ma hệ thống, chương 1055, liên tiếp đánh phá 11 thành phố. Góc truyện audio.com, Tư Đồ Băng bị Nhạc Trọng có chút mất bình tĩnh quát. Nhịn không được cúi đầu xuống, gần như sắp bật khóc giải thích, căn bản chẳng có một dấu hiệu nào. Chúng tối qua nhất loạt phát động tàn sát, toàn bộ các cổng thành đều đóng kín, gần như không có bất cứ tai mắt nào có thể thoát ra khỏi những thành phố ấy. Tin tình báo này chẳng qua là còn sót vài tai mắt trốn bên trong cống thoát nước báo lại những gì đã xảy ra. Chúng tôi sau khi phân tích mới suy đoán ra, Nhạc Trọng nghe vậy, phẫn nộ trong lòng cũng có chút bớt đi. Hắn hơi trầm mặc, hướng về phía Tư Đồ Băng xin lỗi nói. Xin lỗi, là ta thất thố, ta quá mức kích động. 100 triệu người bị đám quỷ ăn thịt kia không chút lưu tình nào tàn sát. Trong lòng Nhạc Trọng ngập tràn phẫn nộ, suốt dọc đường đi hắn đã gặp không ít thảm cảnh tàn sát. Khi ấy có mấy trăm người, mấy nghìn người bị tàn sát đã khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Mà ngay lúc này đây là 100 triệu người, một lần Red Eye đã tàn sát đến 100 triệu con người. Chẳng khác nào giết chó giết lợn, điều này khiến cho một Nhạc Trọng luôn trầm tĩnh cũng không nhịn nổi cơn phẫn nộ này. Cùng lúc đó cỗ áp lực lớn này lại đè lên đầu Nhạc Trọng. Hắn tuyệt đối không thể để cho đám quỷ ăn thịt này chiếm lĩnh địa cầu. Nếu một ngày địa cầu bị đám quỷ ăn thịt này chiếm lĩnh, vậy thì những con người hiện tại đã bị tàn sát như chó lợn này sẽ không bao giờ có được con cháu. Tư Đồ Băng lau nước mắt, ngước mắt nhìn về phía Nhạc Trọng, quật cường nói, thủ lĩnh, anh không phải xin lỗi. Không tra ra thông tin về hành động của lũ súc sinh kia là do tôi thất trách. Tôi sẽ không biện hộ cho hành vi thất trách của mình. Tôi bảo đảm sau này sẽ không phát sinh ra chuyện này nữa. 100 triệu người chết thảm dưới dao mổ của đám quỷ ăn thịt người kia. Trong lòng Tư Đồ Băng cũng thập phần nặng nề. Vừa nghĩ đến 100 triệu đồng bào bị đám quỷ ăn thịt kia tàn sát. Trái tim nàng đau như bị dao cắt. Tư Đồ Băng nhìn Nhạc Trọng, tiếp tục hỏi, thủ lĩnh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhạc Trọng áp chế lửa giận trong lòng xuống, cắn răng lạnh giọng nói, để chúng ta dạy cho lũ súc sinh ấy biết thế nào là ngoan độc. Thành phố Hồng Nham vốn là một thành phố náo nhiệt, là một thành phố trong sạch nhất trong mảnh đất thượng nguồn. Hấp dẫn một lượng lớn thương buôn và lưu dân hội tụ. Mà thành phố Hồng Nham hôm nay đầy rẫy xác người, vô số đầu người bị đâm thủng, treo quanh tường thành phố, từng cảnh người tràn ngập kinh khủng, biểu cảm tuyệt vọng, nhìn đến thật sự dữ tợn, trong thành phố toàn là thi thể với đủ mọi loại tử trạng. Trên đường phố không một bóng người, ngoài thi thể ra vẫn chỉ là thi thể, so với ngoài thành thì bên trong thành phố vẫn là yên tĩnh hơn hẳn. Thế nhưng rất nhiều người trong thành phố lại nơm nớp lo lắng. Sợ rằng người bị tàn sát tiếp theo chính là họ. Trong tầng tầng thành lũy bên trong thành phố Hồng Nham, 10 tên quỷ ăn thịt người tụ tập trong một gian phòng. Nhàn nhã uống xử nữ tiên huyết, nói chuyện phiếm, một gã quỷ ăn thịt người. Da đen hướng về thị trưởng An Nại Đặc cười nói. An Nại Đặc, đến bao giờ thì khai mở trong thành để chúng tôi tiến hành trò chơi săn bắt? An Nại Đặc mỉm cười nói, để 2 ngày nữa đã, vừa mới tiến hành trò chơi săn bắt ở ngoài thành, những con người đê tiện kia trong lòng hẳn là thập phần bất an. Lúc này xuất thủ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người trong thành chạy thoát, trong thành phố Hồng Nham, rất nhiều kẻ cường hãn được An Nại Đặc thu mua để trở thành hộ vệ. Đây cũng là thủ đoạn mà bộ tộc quỷ ăn thịt người sử dụng để phân tách con người. Để con người và con người tàn sát lẫn nhau, một gã quỷ ăn thịt người tóc vàng da trắng liếm môi cười tàn khốc nói. Nghe nói trường nữ sinh sắc phi bồi dưỡng ra món ngon thượng đẳng. Lúc bắt đầu trò săn bắn, ta sẽ truy sát những thứ mỹ vị này. An Nại Đạc, anh không phải là không nỡ đấy chứ hả? An Nại Đạc phong độ phiêu giật cười nói. Nói thật lòng là tiếc chết đi được. Nhưng ta đã để lại 20 đôi ngựa giống có huyết thống thượng đẳng. Những món ăn ngon trong trường sắc phi cú để mọi người cùng nhau thưởng thức đi. Thành chiến sắp nổ ra, tất cả mọi người không biết có thể sống sót hay không. cứ hưởng thụ cho tốt mới là vương đạo. Nếu như chúng ta có thể sống sót, tương lai xây lại một trường nữ sinh sắc phi khác cũng chẳng khó khăn gì. Một gã quỷ ăn thịt người cấp 3 có nước da vàng khích lệ nói. Nói hay lắm, mấy con nhóc 12 tuổi ấy. Hiếu tuyển trấn tam lang này bao hết, ai cũng không được giành với ta. Chấm, ha ha, trong thủ phủ thành phố, truyền đến một mảnh tiếng cười. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, tiếng bạo tạc thật lớn vang lên trong thành phố Hồng Nham. Khiến thủ phủ của thành phố chấn động. Trong khi tiếng bạo tạc kia phát ra, chỗ 10 tên quỷ ăn thịt kia cũng nối tiếp vang lên tiếng bạo tạc. Khiến cho thủ phủ thành phố trở nên đổ nát. Những tên quỷ ăn thịt cấp 3 này tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cũng không thể nào đối chọi được sự oanh kích của trọng pháo. Nhưng chúng cũng không đứng yên một chỗ để địch nhân nổ chết. Không hạm, chiến hạm trong không trung không phải do các người lái đến hay sao? Sao lại ở đây được? An Nại Đặc và 10 tên quỷ ăn thịt cấp 3 đứng từ trong thủ phủ thành phố nhìn ra xung quanh. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khí lạnh. Chỉ thấy trong không trung có một chiến hạm của thánh tộc mà chỉ có cường giả cấp 5 mới có khả năng điều khiển. 100 người máy chủ chiến AS-2 xếp hàng ngay ngắn đang tiến đến. Một màn kinh khủng khiến kẻ dũng mãnh như Ái Nại Đặc và những tên quỷ ăn thịt cũng rơi vào tuyệt vọng sâu thẳm. Triệt, ở đây không ổn rồi. An Nại Đặc cũng là một kẻ thập phần quyết đoán. Lập tức đưa ra mệnh lệnh. Còn muốn chạy sao? Đồ xúc sinh chúng mày đi chết đi. Cùng với âm thanh lạnh lùng ấy. Hai đạo pháo điện tử phóng lên cao. Trực tiếp lao thẳng vào hai tên quỷ ăn thịt cấp 3 bên cạnh An Nại Đặc. An Nại Đặc và 7 tên quỷ ăn thịt còn lại chỉ thấy một mình Nhạc Trọng đang cầm pháo điện tử. An Nại Đặc nhướng mày gắt cao nhìn chằm chằm Nhạc Trọng. Mày là ai? Một gã quỷ ăn thịt người da đen sau một lúc lâu quan sát Nhạc Trọng rất tỉ mỉ mới kích động hét to. Chấm, Nhạc Trọng, hắn là thủ lĩnh cầm đầm nhân loại phản kháng Nhạc Trọng. Hắn sở hữu ấn ký của thần ma hệ thống. Giết hắn, chúng ta sẽ trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất của thánh tộc. Vừa nghe đến tên của Nhạc Trọng, 8 tên quỷ ăn thịt người cấp 3 đều trở nên hưng phấn. Giết chết người đàn ông nhân loại này có thể khiến chúng có được quyền thế. Địa vị, thậm chí là đột phá bình cảnh, tiến hóa thành chiến sĩ cấp 4. Cách chương.